Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, giống như đã từng quen biết. Canh, 3, lon từng cái đẳng cấp tầng thứ phân chia rất rõ ràng. Tại không đem đại luyện cân nhắc ở bên trong tình huống dưới. Thanh đồng, bạch ngân hai cái này phân đoạn kích thích nhất, hiển nhiên đại loạn đấu. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết thanh này còn có thể hay không lật bàn. Bao lớn ưu thế đều có thể đưa ra ngoài, bao lớn thế yếu đều có cơ hội không hiểu thấu lật bàn. Hoàng kim phân đoạn tầng thứ thoáng tươi sáng một chút, đối tuyến bên trên một chút cơ bản chi tiết người chơi đã có thể đem khống đa số. Nhưng nên phân đoạn người chơi tâm tính cũng là tối băng. Một cái không hài lòng, lão tử liền treo máy, nắm đấm ra phán quyết chi liêm dù sao cũng không có cái gì chứng dùng. Tùy ý ngươi báo cáo, phong hào coi như ta thua. Có người nói bạch ngân danh xưng hố sâu, kỳ thật không phải, hoàng kim mới là tối hố to. Trong này tràn ngập đại lượng vì mùa giải cuối ban thưởng đại luyện lên cái hoàng kim. Sau đó chạy đến hố người cô nhi. Cho nên hoàng kim phân đoạn cũng hỗn loạn nhất, nhiều đột nhiên người đều có, nhiều món ăn người cũng đều có, đột phá hoàng kim người, ngược lại có thể tại bạch kim lần nữa thu hoạch được tăng lên không gian. Bạch kim đã coi như là tương đối hài hòa đẳng cấp, nhiều lắm là sẽ xuất hiện một chút kim cương thủ môn viên cảm giác ưu việt đại thủ tử. Nhưng tổng thể tới nói, kim cương đi lên người tại cầm tới quen thuộc anh hùng lúc đã phi thường mãnh liệt. Cu Vi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mà lại là đối giác tương đối tinh thông cái chủng loại kia. Hắn đối lúc nào hẳn là đi lên tiêu hao khẳng định không lỗ đem khống phát huy vô cùng tinh tế. Giác bị động có thể điệp ra tốc độ đánh, cho nên Cu Vi không có cưỡng cầu khống tuyến. Dù sao Gragas cũng đang một mực dùng mình cái thùng thanh lý binh tuyến. Hắn dù là một mực tại A, cũng rất khó binh tướng tuyến đẩy quá khứ. Bị động số tầng điệp ra tốc độ đánh đã tới mắc trị số. Loại tình huống này rắc tại sông đi lên cùng người đối bính lúc. Hơn phần nửa là sẽ không thua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cu Vi bóp chuẩn Gragas bổ đao một thời cơ. Kiêu W cùng nhau đè xuống, nhảy chạm vọt hướng Gragas, mà lại tại Cu Vi trong đầu đã đem mình tiếp xuống phải làm cái gì toàn bộ từ trong óc qua một lần. Rơi xuống đất đi trước vị, ngăn cản tại Gragas thoát đi vị trí, phòng ngừa Gragas dùng e chạy trốn, sau đó kéo phản kích phong bạo tiếp tục công kích. Đây chính là Cu Vi bản tính, chỉ cần thành công. Gragas lượng máu thế tất sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng mà lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là tàn khốc. Đường rắc nhảy lên, ở giữa không trung lúc, có không ít giải thích cùng khán giả đột nhiên đều cảm thấy một màn này giống như có chút quen thuộc. Gragas cái bụng không có dấu hiệu nào xô ra, nương theo lấy trầm thấp trầm đục tiếng vang lên, giữa không trung rắc bị đỗi cái lảo đảo. Trực tiếp rơi xuống, mà Gragas thì là tải e kỹ năng cái bụng xô ra thời điểm. Quy kỹ năng cũng đồng bộ vung ra, tải rắc mê muội đứng không kỳ nổ hắn một chút, sau đó lại một chút hòa A đánh ra lôi đình. Tổn thương rất bình thường cao, rắc gần nửa lượng máu cứ như vậy không có, lại là tín ngưỡng chi dược A, búp bê cười tủm tỉm nói. Cũng không biết lúc này S2K bên trên đơn đại huynh đệ sẽ có cảm tưởng thế nào. Một màn này cùng Pantheon tiên cơ không có sai biệt a, khác nhau ở chỗ anh hùng đổi mà thôi. Nhưng trên bản chất đều là anh hùng ở giữa không trung trực tiếp bị đánh gãy. Muốn tiêu hao không có tiêu hao thành, ngược lại bị đối thủ đánh một bộ. Muốn mạng chính là còn đánh ra lôi đình. Đôi này rắc mà nói đơn giản không nên quá khó chịu. Lúc đầu hắn liền bị Gragas nổ hai cái thùng. Cái này dao động lại bị tiêu hao hết khá nhiều HP. Kiếm Doran đi ra ngoài rắc cơ hồ muốn về nhà. Lúc này dù là Giang Hồ tới cũng có thể đem máu lượng không nhiều hắn trực tiếp đơn giết. Dù sao xác bên này Giang Hồ thế nhưng là mang theo Lôi Đình nhân mã a. Cùng lúc đó, đặt mình vào ở phía sau đài phòng nghỉ S2 cây đám người lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhất là Top lên, hắn phảng phất quên đi mình bị Lý Mục hoàn ngược tình hình. Khi nhìn đến Cu Vi đụng phải ngang nhau đãi ngộ lúc hắn chẳng những không có đồng bệnh tương liên. Cảm giác, ngược lại là cảm thấy một mảnh thư sướng. Ước gì Lý Mục tiếp tục điên cuồng ngược đãi Cu Vi. S2 cây tiếng lòng là căng cứng. Lúc này vận mệnh của bọn hắn bị một mực nắm giữ tại xác trong tay. Bởi vì bọn hắn không muốn cùng Tam Tinh đánh thêm thi đấu. S2 cây các đội viên nhất trí cho rằng, cùng Tam Tinh đánh thêm thi đấu bọn hắn chắc chắn sẽ thua trận. Cho nên hiện tại bọn hắn đều không tự chủ được đang vì xác cổ vũ ủng hộ. Cho dù là một cái chiếm được nhỏ bé tiện nghi thao tác đều giá trị đến bọn hắn đi gieo hò. Giác bị ép về nhà, MLXG hợp thời đi vào tuyến bên trên. Hecarim cùng Gragas hai người kia thanh binh tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Chính là một cái nhìn qua phổ thông đẩy tuyến. Lại khiến cho Giác không thể không giao TP trở lại tuyến bên trên. Bằng không mà nói liền sẽ mất đi khá nhiều tiểu binh. Hai giao động binh đều là không có pháo xa a. Tháp phòng ngự thanh lý tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng Lý Mục liền không cần giao TP. Giác đem binh tuyến đẩy đi tới thời gian hoàn toàn có thể trèo chống hắn đi đến tuyến bên trên. Một tới hai đi, lên đường vô hình ở giữa giành trước một cái TP. SSG bên này trung hạ hai đường tại loại tình huống này đều phải ngoan ngoãn che tốt hoa cúc. Đúng lúc này, Mít lên bộc phát một máu. Tay trái vẫn là hơi trẻ con non một chút. Online bên trên lấy được ưu thế sau tìm kiếm đến đơn giết AZ cơ hội. Thật tình không biết đây là SSG mồi nhử. Yasuo tại thời điểm chết, AZ còn sót lại 60 điểm huyết. Ta, tay trái có chút bất đắc dĩ. Không sao, cái này dao động ngươi không lỗ. Ngươi chớp liên tục đều không có dao. Liền dao cái thiêu đốt. Bọn hắn AZ cùng Giang Hồ ra vần tốc biến toàn giao. MLSG an ủi một câu. Mặc dù đối phương cầm một máu, nhưng Yasuo bên này cũng liền thua thiệt cái đầu người tiền mà thôi. Tia máu AZ không còn dám đẩy tuyến. Tuyến toàn bộ để ra vần ăn, mà lại một máu cũng là ra vần lấy xuống. Cái này dao động nếu như không phải ra vần một đợt EQ tránh để Yasuo đánh mất dùng tốc biến thao. Tác cơ hội, AZ là hẳn phải chết, nhưng là ra vần phát dục có chút tốt. Ha ha, vòng thứ nhất ta có thể đem hắn đè xuống đất làm thịt. Vòng thứ hai ta cũng như thế cũng có thể làm được. Tiểu lão đệ, đợi lát nữa ngươi đến cấp 6, ta đi mít lên đạp một cước. Cái này AZ liền không có. MLXG vui vẻ nói. Lớn trái tim hắn không thèm để ý chút nào đối thủ có bao nhiêu mập. Trong mắt của hắn chỉ có đối thủ biến mập về sau thịt có thể hay không càng ăn ngon hơn. Mà không phải đi kiêng kỵ hắn. Được, tay trái lấy lại bình tĩnh. Tâm tính một lần nữa để nằm ngang. Lý Mục tại thấy cảnh này lúc là hết sức vui mừng. Cái này gần như một năm trước nghiệp kiếp sống. Hắn cùng xác cộng đồng đang trưởng thành. Cho đến bây giờ, các đội viên cũng giống như là chân chính hảo huynh đệ. Dù là có người bởi vì áp lực quá lớn dẫn đến tâm tính sập bàn. Đồng đội cũng có thể đem kéo trở về. Đây mới thật sự là điện tử thi đấu. Bên mít rừng, căn bản liền không cần hắn đi quan tâm. Quả nhiên. Không ra 2 phút đồng hồ, tại Yasuo đến cấp 6 một khắc này, MLXG xuất hiện, mở ra e kỹ năng cùng tật chạy MLXG giống như mưa rông gió bão từ phía sau lưng cuốn tới. Một cước đá vào vừa mới dùng e kỹ năng tránh né Yasuo cuồng cung Ronan AZ trên thân. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức, Hecarim cùng Yasuo kinh khủng bộc phát khoảnh khắc mà tới. A-di ngay cả phóng xuất ra đại chiêu cơ hội đều không có. Rơi xuống đất giây lát chết. Mà trong cùng một lúc, lên đường, Lý Mục Gragas cũng đạt tới cấp 6. Nhìn thoáng qua trên người mình trang bị, nhiều lan giới, giết người chiếc nhẫn, còn có một bản 435 khối sách cũ. Lý Mục âm thầm tính toán một chút tổn thương. Hắn không phải cái gì số học thiên tài, cũng không có tinh chuẩn tính toán ra tất cả kỹ năng có thể đánh ra cụ thể tổn thương mức. Nhưng Lý Mục lại bằng vào hệ thống có vượt qua tại tuyển thủ chuyên nghiệp cường đại trực giác. Sai sót sẽ không vượt qua mấy chục điểm lượng máu. 2/3 HP giác, Lý Mục tại ngắn ngủi không đến 2 giây bên trong đã làm ra phán đoán. Có thể động thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.